Bắt súng ân tình, chuyện dạy của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 125. Nó quay lui gọi thêm một ly whisky nữa rồi tiếp. À, có một lần tao nhận được thơ của sở thuế IRS mời tới kiểm tra. Hồi đó tôi không biết là đối với dân Mỹ, cơ quan IRS là cơ quan đáng sợ nhất, đáng sợ gấp ngàn lần hơn cả FBI hay là cảnh sát. Lý do đơn giản là FBI hay cảnh sát không có quyền làm gì mình nếu mình không phạm tội ác. Nhưng con người ai cũng có lợi tức, và lợi tức thường rất dễ giấu, cho nên ai cũng muốn giấu, và hễ giấu thì phải sợ. Sợ đây không phải là sợ tù tội gì, mà sợ phải đóng thuế thêm cho chính phủ. Câu chuyện lúc đó theo tôi đã trở nên nhạt, nhưng tôi không hỏi bởi vì tôi đang để mắt theo dõi những hoạt động phía bên kia khách sạn Pha Sổ, cho anh nói tiếp. Tao nhận được thơ mời, tao bèn lên gặp nó, tưởng ai, hóa ra gặp một con nhỏ da đen. Nó chất vấn, dặn dẹo tao đủ thứ, tao cứ tình ngay nói thật. Nó hỏi tao gì thì tao nói đó, nghe nó nghe đủ, ghi rồi cuối cùng nó nói với tao là kể cả tiền phạt tiền lời thì tao thiếu chính phủ gần 200.000 đô la. Ê, nghe nói tới đó tao tưởng nó nói chơi, tao cười hề hề, nhưng nó không cười. Nó nói tao phải trả chính phủ 200.000 đô la nếu tao không muốn đi ở tù. Tới lúc đó thì tao mới tỉnh người liền. Tao hỏi lại thì nó đọc cho tao một số thuế mà tao chưa bao giờ nghe được trong đời mình. Để tao nói cho mày nghe, suốt đời tao, tao chưa bao giờ cho chính phủ một đồng bạc, đừng nói tới chuyện tao phải đóng cho chính phủ 200.000 đô la. Tiền nhà văn tao hồi đó chỉ có 300.000. Tao hỏi một lần chót là nó nói giỡn hay nói thiệt. Nó nói thiệt. Tao nói với nó rằng để tao về nhà coi lại giấy tờ rồi xin gặp nó lại một lần nữa. Thằng John cười hề hề, tôi hỏi, rồi mày có gặp nó không? Không, tao phải giết nó. Tôi hỏi, mày giết một người chỉ vì người ta làm công việc của người ta chỉ thi hành bổn phận. Nó nhún vai, I am sorry man, tao không biết nó làm việc gì, bổn phận nó là gì, nhưng nó dám bắt tao trả chính phủ 200.000 đô thì tao phải giết nó, có thế thôi. Rồi mày giết nó? À, dĩ nhiên rồi, nó phải chết. Nhưng làm sao mày biết được chỗ nó ở? Ê, có cái gì khó đâu. Tao về nhà dở cuốn sách niên giám điện thoại ra, tên nó nằm ngay với đầy đủ số nhà và địa chỉ đàng hoàng. Tao không hiểu bọn này ngu đến độ chúng nó làm một nghề kêu gọi việc giết người mà chúng nó để tên tuổi điện thoại công khai cho người ta coi. Rồi mày giết nó như thế nào? À, tao đậu xe trước nhà nó. Nó đi làm về, vừa mở ổ khóa ra thì tao đứng ở đằng sau lưng. Nó mở cửa ra thì tao đẩy nó vào trong nhà luôn. Nó quay lui á và nhận ra tao liền. Câu chuyện trở nên gay cấn, tôi hỏi, nó làm gì? Ê, nó muốn hỏi tao gì? Tao nói rằng tao không có thì vợ và tao muốn nó há miệng ra. Nó phản đối thì tao đá cho nó một đá. Tao kề súng vô màng tang và bắt nó há miệng ra. Nó há miệng, tao đổ hết gần một nửa cân cocaine pha sẵn vào miệng nó. Ê, chờ chừng 2 phút cho nó say là tao kéo nó lên giường. Dàn cảnh y như là nó hút cocaine quá độ. Tao đi trở lại dọn sạch sẽ nhà nó rồi khóa cửa lại đi ra. Tao ra ngoài xe, đậu quật đó cách chừng vài block. Chờ thằng chồng đi làm về. À, chừng tiếng đồng hồ sau thì thằng chồng nó về. 15 phút đồng hồ sau thì xe cứu thương, xe cảnh sát dì kín cái khu vực. Tao ngồi trong xe, xe bình thản nhìn chúng nó diễn trò. Nói thật với mày, ví dụ như tao có bị bắt tại trận là đang giết con nhỏ thì tao cũng vẫn được thả ra như thường. Đại quý sát kỳ sẽ lo hết. Nhưng chuyện với mấy thằng IRS chưa chấm dứt ở đây. Thì nói tiếp đi. À, đúng như tao đoán, con nhỏ chết một cách yên thấm. Không ai muốn làm lớn chuyện vì tụi IRS không muốn báo chí đăng rùm lên là mình có một nhân viên hút cocaine chết. Thằng chồng nó chắc cũng mừng vì nó có dịp được lấy vợ mới. Chuyện này nói ra thì đau lòng, nhưng tâm lý 1 triệu thằng đàn ông đều như thế cả. Trước mặt vợ con thì chúng làm ra vẻ nể sợ, thương thương đủ thứ, nhưng trong thâm tâm thì thằng nào cũng chỉ mong cho vợ chết để lấy vợ mới. trở lại cái chuyện IRS. Chừng hai tuần sau, khi tao tưởng mọi việc đã yên á, thì tao nhận được thư mời của thằng sếp con nhỏ. Mẹ, thế mới khốn nạn, mình không muốn giết người nữa mà vẫn cứ phải giết. À, nhận được giấy mời của sở thuế thì dĩ nhiên tao phải tới. Lần này thằng sếp là một thằng da trắng như tao, nó mập phì, ăn nói ngon ngọt. Tao gọi tao là sơ, đủ thứ, nhưng cuối cùng thì cũng dán cho tao một cái bill tiền thế là 195,000 đô la, ít hơn số tiền trước 5,000 đô, nhưng trước sau gì cũng gần 200,000 đô hết. Tôi nhìn nó, vậy thì mày cũng giết nó luôn à? Ê, dĩ nhiên, tao không muốn giết nó, nhưng tao cũng muốn không muốn đóng thế tiền 200,000 mà. Rồi mày giết nó bằng cách nào? Ê, thằng này thì mất một thời gian lâu hơn chút xíu, nó có vợ con, tao không muốn giết nó ngay tại nhà nó. Vì thế tao mới tìm hiểu những sở thích, những chỗ của nó thường hay tôi lui tới. Nói thì lâu, nhưng điều tra thì cũng không có lâu lắm. Tao biết là nó thường hay lui tới một cái quán rượu. Tao cho một con nhỏ ghiền ma túy cũng lui tới cái chỗ đó ăn nhậu. Lệnh tao đưa cho con nhỏ này là nó phải tìm cách nào chiêm được cái thằng sở thuế. Dĩ nhiên, một con nhỏ đẹp như nó thì việc chiêm một thằng công chức nhà nước vừa mập vừa nghèo như vậy chẳng có gì khó. Chỉ mới một buổi gặp mặt đầu tiên, nó đã hiến dâng hết hồn xác cho con nhỏ rồi. Con nhỏ hỏi gì nó cũng nói, xin gì cũng cho. Mày tưởng tượng coi, một thằng công chức nhà nước sáng xách ô đi tối xách ô về, thường thường ai cũng nghĩ tới phải là một thằng thánh thiện, chỉ biết có vợ con và cái nhà thờ, bãi cỏ trước sân nhà, còn đàn bà con gái, nhất là thứ đàn bà con gái thuộc hạng dân chơi thì nó không có dám mó tới. Hóa ra thiên hạ làm hết, ngay cả tao cũng làm. Chỉ trong vòng hai tuần lễ hẹn hò, nó bợ gần hết số tiền 20 năm dành dụm. Thậm chí, nó còn ngu đến độ tính bỏ con vợ hiền lành ở nhà để đi xây tổ ấm với một con đĩ nghiện hút. Ê, nhưng tao đâu có cho. Một buổi tối hai đứa đang làm tình ở lầu 5 trong khách sạn rẻ tiền thì tao xông vô. Mày làm gì? Ê, cả làm gì nữa? Tao hỏi nó mày có nhớ tao không? Làm sao mà nó nhớ nổi? Mỗi ngày bọn nó tiếp cả chục mạng hay nhiều hơn thì làm sao nhớ nổi? Thế là tao phải cắt nghĩa cho nó hiểu, chừng nó nhớ ra thì nó mới quản hồn. À, hứa hẹn đủ thứ. John cười hì hì khi nói tới đó rồi tiếp. Cái thằng khốn nạn tưởng tao chỉ dọa dạ, nên nó tìm cách vừa dụ khỉ vừa mặc quần áo vào để thoát ra khỏi chỗ đó. Nó mà thoát ra được thì đợi tao tàn. Đến lúc ấy thằng khốn còn nghĩ rằng tao không bao giờ dám giết nó. Nhưng nó làm to. Tao chờ cho nó xỏ hai chân vô cái quần xì liếp thì tao giọng cho nó một đạp té lăn cù. Thằng khốn nạn còn bảo rằng tao dám động đến nhân viên của Federal thì đợi tao sẽ tàn. Ê, tao kê súng vô miệng đẩy nó ra ngoài hành lang rồi giọng cho nó một đạp vô đích. Thằng sở thuế rớt từ lầu nằm xuống. Từ đó tụi nó để mày yên à? John gật đầu. Tiền ăn cướp thì tao trốn được, nhưng tiền bỏ nhà băng không thể trốn được. Nói chuyện khác đi mày, tại sao mày muốn bỏ nghề? Ê, tao đã nói rồi, cái nghề này là cái nghề làm ra tiền, nhưng ở lâu quá trong nghề thì trước sau gì cũng sẽ chết. Tao không biết mày tài giỏi cỡ nào, mày khôn khéo ra sao, mày bắn hay cỡ nào, mày may mắn cỡ nào. Trước sau gì rồi cũng sẽ tới phiên mày. Một thằng dân chơi khôn là một thằng phải biết kiếm tiền cho thật mau, thật nhiều, rồi sẽ rút lẻ. Thằng nào ở trong nghề như tao đều biết việc này. Nhưng kẹt một cái là cứ 100 thằng mới chỉ có một thằng thoát ra được. Vì sao thế? À, vì hai lý do. Một là lậm ma tí quá độ, bỏ không có nổi. Hai là mê tiền quá, bỏ không có nổi. Hai thứ này mày không mê thứ nào hết. John lắc đầu, chỉ vào cái trán của mình. Cái đầu của tao cũng không đến nỗi thua cái đầu của mày nhiều lắm. Tao bắt đầu đúng. Đúng nghĩa là tuy buôn bán ma túy nhưng tao không bao giờ đụng tới nó. Thứ hai, tao biết dừng lại ở khi nào muốn dừng. Với 3 triệu đô la trong tay, nếu muốn tao sẽ có được một cơ sở làm ăn vững vàng. Tao đã tính. Thằng John vừa nói tới đó thì cái loa trong tay tôi có tiếng gọi khẽ của Laura. Mr. Lee, anh có nghe tôi không? Máy vô tiếng chỉ là một thứ máy nghe lén nên tôi không trả lời được, chỉ biết đưa hai tay ra giấu cho thằng John im lặng, lo ra tiếp. Thằng Romano ngủ rồi, anh không biết phải làm gì. Nếu anh nghe được thì gọi cho em thẳng số này 532, nhớ để nó reng 3 lần rồi tắt đi, sau đó reng thêm 3 lần nữa. Tôi nhớ trước khi bước vào đây đã nhìn thấy cái quầy điện thoại ở phía sau. Điều khó nghĩ bây giờ là không biết tôi có nên dắt thằng John đi theo không hay để nó ngồi đây. Nếu để nó ngồi đây, nó sẽ có thể bỏ chạy sang khách sạn Paso và tri hô lên với thằng Paso. Nếu việc đó xảy ra thì tôi cũng chẳng có gì phải sợ. Nhưng sợ là sợ cho Laura. Tôi nghĩ ra một chuyện liền nói. À John, tao muốn mày tới quầy mua cho tao một bao thuốc lá Ban Man. John nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đứng dậy đi ra. Nó vừa đi thì tôi móc cây chính ly của nó ra, bẻ một cây kim quẹt làm đôi rồi nhét nó vào giữa. Còn cò mổ và cây kim hỏa, cái trò này tôi đã làm nhiều lần và lần nào cũng thành công hết. John trở lại và thảy gói thuốc lá lên bàn. Tôi thò tay móc bao thuốc lá, gỡ giấy ra. Một thuốc xong tôi hỏi nó. À John, tao muốn hỏi mày một chuyện. À, nói đi. Mày muốn thật lòng làm việc với tao? À, với mày hay với Romano? Với tao, tạm thời thì cứ biết như thế cái đã. Tao đã nói rồi, tao đồng ý. Tao có thể tin mày được không? John gật đầu, tôi nghiêng đầu tới gần nó. Nếu mày phản tao thì mày phải chết, mày biết không? Nó gật đầu, tôi thò tay móc cây chính ly của nó, gõ nhẹ nòng súng vào đầu gối nó. Thế thì đây là kẻ chính ly của mày. Mày nên nhớ, tao tin mày. John hơi giật mình, nó nhún vai nói. Mày dám trả lại cây súng cho tao? Phải, một người như mày cần cây súng này để tự vệ. John cầm lấy cây súng, tôi chỉ thầm mong cho nó đừng quay ngược bắn tôi, để tôi phải bắn nó. Không hiểu sao, tôi thấy thích thằng này. Nó là quân giết người, nhưng là dân giết người có tư cách. John cầm súng nhìn quanh quất rồi nhét liền vào bụng. Tôi thở phào một cái nói. Tao nè, có chuyện cần phải đi gọi điện thoại. Mày ngồi chờ ở đây nha. Tôi đứng lên đi vào phòng điện thoại làm đúng lời Laura nói. Nàng bắt ống lên. Phải anh đó không? À, phải. Trời đất, anh đi đâu hồi chiều tới giờ? Em nhìn thấy cái gạt tàn anh chỉ ở trên bàn nên nghĩ rằng anh đang nghe. Nên em mới nói vào máy để cầu mai. Chẳng ngờ anh nghe được. Thật là tạ ơn Chúa. Em nghe anh nói. Anh ở trên đó, vừa xuống chừng nửa tiếng thì chúng nó đem em lên. Anh nghe và biết hết mọi chuyện xảy ra ở trong đó. Em thật là một người nhanh trí. Nếu em không khéo léo dùng cái sắc đẹp của mình để dụ thằng Romano thì chắc là đã bị chúng nó giết chết rồi. Anh ngồi ngoài này đã nghe cái thằng Romano ra lệnh xử tử em. Em không ngạc nhiên chút nào cả. Nghe được tiếng Anh em mừng quá. Em lên đâu mà em không thấy anh? Em lên lầu em không thấy anh. Em cứ tưởng chúng nó đã giết anh chết rồi. Hey, anh bất tử làm sao mà chết được? Chuyện dài lắm, nhưng để anh tóm tắt cho em nghe như thế này. À, như thế này. Tôi kể tóm tắt cho nàng nghe những gì xảy ra từ khi tôi đặt chân xuống phân ô nai cho đến lúc tôi bắn chết hai thằng xì rồi hỏi. Còn phần em, chuyện của em đi đến đâu rồi? Thằng Romano xài thuốc ngủ rồi, vừa mới ngủ nè. Thấy nó có chơi em được không? Nói xong thì tôi biết mình lỡ lời ngay. Tôi muốn tát cho mình một cái thật đau vào mặt. Con người gì mà đến chết đến đích vẫn không bỏ được những tư tưởng dâm dục mờ ám ra khỏi đầu mình. Tôi lại nghiệm ra một chuyện là đàn ông, nhất là những thằng đàn ông dâm dục như tôi, thường ích kỷ. Một cành hoa nếu mình không hái được thì mình thích cho nó nằm yên đó, đừng có ai đụng tới. Tôi chưa kịp nói thì nghe Laura cười bật thành tiếng trong máy. Mr. Lee, you are unbelievable. Đó có phải là tất cả những gì ông nghĩ trong đầu ông không? Tiếng cười của nàng nghe thật là dễ thương và Mỹ làm sao. Tôi thấy người Mỹ thường tự nhiên như vậy. Họ không coi chuyện làm tình, chuyện khen người này đẹp hay người kia đẹp là xấu. Nàng đã nói đúng vào tim đen của tôi. Tôi đang lúng túng tìm một lời xin lỗi thì nàng đã nói ngay. Tôi nghĩ ông xa nhà đã lâu quá rồi đó. Đã đến lúc ông cần có một người đàn bà để làm cho cuộc đời ông trở nên tươi thắm hơn. Nhưng mọi người Việt Nam mới tới Mỹ hồi đó, tôi chưa thể quen được cách nói chuyện thật thà, thẳng tắp như ruột ngựa như thế. Đối với tôi, chuyện tôi không gần đàn bà hay là chuyện tôi xa nhà bao lâu là chuyện riêng của tôi. Tôi không muốn ai nhắc tới. Tuy rằng nàng nói đúng thật, nhưng tôi vẫn thấy mắc cỡ làm sao. Tôi lý nhí. Tôi đồng ý. Tôi hứa khi xong việc, nếu ông muốn tôi sẽ kiếm cho ông một người đẹp. Bây giờ thì ông nói cho tôi mình cần phải làm gì. Thằng Romano xài thuốc ngủ xài như chết. Ở trong văn phòng nó không còn ai cả. À, mấy thằng cận vệ ruột của nó đâu? À, Romano đuổi xuống hết nhà dưới rồi. Lệnh không có thì không có được lên đây. À, nó muốn dành riêng buổi tối này cho tôi mà. À, nhưng mà để trả lời câu hỏi của ông, nó không làm ăn gì được với tôi cả. Em vẫn còn nguyên như thế. Tôi buột miệng. Nếu em vẫn còn nguyên thì tốt quá, tạ ơn trời đất. Nói xong thì tôi biết ngay là tôi vừa lỡ lời một lần nữa. Khổ thật, người ta bảo trên đời này có hai thứ không thể nào giấu được, đó là sự nghèo đói và khói. Riêng tôi thì tôi thấy có tới ba lần, sự nghèo đói, khói và tấm lòng dâm dục. Cũng giống y như sự khói và nghèo đói, một tấm lòng dâm dục thì dù cố gắng che đậy cách nào đi nữa, thì tôi thỉnh thoảng cũng vô tình phọt ra cho người ta biết. Laura cười, lần này cười lớn hơn lúc nãy. Mr. Lee, em đâu biết rằng anh lại lưu tâm đến em như thế. Việc này làm em thích thú. Anh phải là một người tuyệt vời. Mẹ bố, tôi chỉ muốn độn thổ vì mắc cỡ. Làm gì thì làm, mà tại sao dám nghĩ mình tuyệt vời? Tôi không biết nên mừng hay buồn vì lời khen này. Thế mới biết con người thật là lạ, dù đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm, cái sự ích kỷ tầm thường vẫn không bỏ được. Nàng hỏi, anh Trân nè, anh phải bình tĩnh lại, bây giờ em muốn anh làm gì? Tôi lắc đầu một mình để tìm lại sự bình tĩnh. Cặp mắt tôi quét một vòng phía ngoài. Tốt, thằng John vẫn còn ngồi yên đó. Tôi quay lui, nói vào ống nói. Em cứ chờ ở đó. Có một biến cố khá quan trọng vừa xảy ra có thể làm thay đổi tất cả những gì mình tính toán từ trước tới nay. À, biến cố gì? À, bọn thằng Franco muốn đảo chánh thằng Romano. Tất cả cũng tại vì em. À, tại vì em? Phải, nhưng anh không có thời giờ để cắt nghĩa cho em nghe bây giờ. Thằng Saki đâu rồi? À, em không có biết, Romano cấm chỉ không cho đứa nào lên đây hết. Tốt, để anh phải coi thử bọn thằng Franco muốn làm gì rồi mới có quyết định được. Nhưng nghe anh nói đây, có thể mình phải giúp thằng Romano để trị thằng Franco. Không, cứ để cho chúng nó đánh giết nhau đi, mình đứng ở ngoài. Tôi lắc đầu, không có được. Đây không phải là một việc đánh nhau mà là một vụ giết người vô ích. Thằng Romano bây giờ ngủ say như chết rồi á, thì đánh đấm gì? Chỉ cần á, một thằng xông vào văn phòng nó, thì nó, cả em lẫn thằng Romano á, đều sẽ biến thành hai cái xác chết. Và em phải nhớ, nếu thằng Romano chết, thì em phải là người đầu tiên, mà chúng nó sẽ phanh thây. Cái thằng Saki á, và thằng Franco ghét em vô cùng. Chúng nó ghét cả anh nữa. Giữa hai con quỷ á, mình phải chọn một con hiền hơn. Mình á, phải cứu cái thằng Romano. Laura vẫn còn ngần ngừ. Một chuyện thật là hy hữu, có sống đến 1000 năm, em cũng không ngờ rằng anh là người đi cứu thằng Romano. Hey, không phải anh cứu nó, mà tự là nó cứu mình. Bây giờ, em phải nghe anh cho thật kỹ đây. Em nghe. Em đang ở trong phòng thằng Romano, là nhờ bởi lệnh của thằng Romano không cho đứa nào lên. Nhưng thằng Romano ngủ say rồi thì em phải cẩn thận, chúng nó có thể đột nhập vào văn phòng thằng Romano để giết em. Em không biết trong cái phần online bây giờ, đó có bao nhiêu đứa theo Romano và bao nhiêu đứa theo Franco. Hồi nãy anh chút nữa thì bị chúng nó giết chết. Anh kể cho em nghe rồi mà. À, vì thế, em phải cẩn thận. Nếu cần thì cứ tắt đèn, thủ một cây súng trong tay, rồi ngồi rút vào trong một góc mà chờ. Khi nguy biến, em cứ nói lên máy, anh sẽ mở máy theo dõi. Có gì, anh sẽ trở về đó tiếp diện liền. Em sẽ làm y lời, nhưng anh ráng đừng để em đợi lâu quá, em chẳng thấy yên tâm chút nào khi ở đây cả. Ừ, anh sẽ cố gắng hết sức, bây giờ anh còn phải đi xem cái tụi thằng Franco tính toán gì, em ráng giữ mình nha. Tôi cúp máy, bước ra chỗ cũ, ngồi xuống trước mặt thằng John, mồi một điếu thuốc lá để suy nghĩ. Tôi có nhiều chuyện để suy nghĩ, nhưng tư tưởng không thoát ra khỏi cái thằng tóc vàng đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi để ý một chuyện là thằng John không thèm hở miệng hỏi tôi lấy một tiếng. Mẹ, thằng này đúng là dân chơi thứ thiệt chứ không phải là giả. Dân chơi thứ thiệt thường kín miệng và quyết liệt như nó. Đầu óc tôi nhiều chuyện quá nên không xếp đặt sự suy nghĩ của mình lại được. Tôi thấy một chuyện nguy hiểm là kể từ lúc đặt chân tới Phân Online cho tới bây giờ, tôi hoàn toàn bị thời cuộc lôi kéo, bắt vào cái thế phải hành động, phải bắn giết chứ không hề chủ động được tình hình được. Bao nhiêu chuyện phải lo trong đầu tôi mà tôi chưa giải quyết được. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên phải nói là do Linh, là lo về Linh. Tôi không biết nàng có thể phục hồi được không. Hồi ở Việt Nam, tôi biết có nhiều người đàn bà vì chiến tranh bị mất chồng mất con mà sau này hóa điên. Theo lời Brenda thì nàng sẽ phục hồi được, nhưng cần phải có một thời gian, mà thời gian chính là cái tôi không có bây giờ. Tình hình biến chuyển mau quá, tôi không biết. Đừng nói tới ngày mai, ngay cả vào giờ đồng hồ tới đây tôi cũng sẽ không biết ra sao. Việc thứ hai là tôi cần phải liên lạc với ông Trùm Bono để báo cáo tình hình và xác nhận lại cái án tử hình của thằng con cả mà ông tính giao cho tôi. Nếu những gì tôi nghe được là đúng, mà tôi nghĩ chắc chắn là đúng, thì đây là một vinh hạnh cho tôi. Trên đời này ít có một ông trùm mafia người Ý lại đi giao cho một thằng da vàng như tôi thi hành lệnh án tử hình giết con đẻ của mình. Nếu suy nghĩ thêm ra, tôi có thể nói được rằng tôi vẫn là người tin cẩn nhất của ông Trùm Bono bây giờ. Việc giận dữ, ông Trùm Bono hình như đã tan biến trong lòng tôi, bởi vì bây giờ tôi rõ ông ta không phải là một người xấu. Việc thứ tư có dính dáng tới ông Trùm, đó là chuyện gia đình Bacconini, chuyện tụi thằng Romano tính phục kích toán sát thủ của ông Trùm gửi tôi xuống. Chuyện thằng đại quý Saki và cuối cùng là Brenda, Laura và Bảy Đen. Ấy là chưa nói đến lão Phi, thằng Lano, vân vân. Nhưng cuộc đời nhiều khi cũng như những người đứng trước một đám lửa. Mình thấy lửa liếm vào căn nhà, nhưng lửa ở bàn tay thì nóng hơn, thì phải phủi trước, phải tắt được lửa trong bàn tay thì mới nghĩ đến chuyện lo nhà cháy được. Đang ngồi suy nghĩ như thế để tính nước cờ kế tiếp thì tôi bỗng thấy có cái gì ngứa ngứa ở nơi bụng mình. Tôi đưa tay sờ thì đụng phải một chất thép gì lạnh lạnh. Giật mình tôi nhìn xuống thì thấy đó chính là một họng súng có gắn ống hẩm thanh đang chĩa vào bụng mình. Và kẻ cầm súng chẳng ai khác hơn là thằng John. Nó đang nghiêng người tới trước, bàn tay cầm súng để trên mặt bàn. Họng súng chĩa thẳng vào bụng tôi, miệng mỉm cười quái quỷ. Lần đầu tiên trong đời tôi biết cái chết nó như thế nào. Tôi ngồi im một đống, không phản ứng, không nói gì được đến một lời. Cái ống hãm thanh của cây chính ly làm tôi hiểu ngay hết mọi chuyện. Thì ra, sau khi nhét cây diêm quẹt vào giữa con chó lửa của nó, rồi nhét vào bụng, thay vì móc nó đưa cho thằng, tôi đã móc cây súng của tôi đưa cho nó. Tôi liếc nhìn xuống thì biết đúng là cây súng của tôi. Cây súng của tôi với loại đạn đặc biệt trổ hoa khi chạm người. Cây súng đặc biệt đã tiện đứt bàn tay và bàn chân của thằng bạn nó thành hai khúc. Và tôi hiểu được vì sao nãy giờ nó chịu ngồi cà kê dây ngỗng với tôi đủ thứ chuyện. Thằng khốn nạn biết thần kinh tôi đang căng thẳng nên nó kể chuyện cho tôi nghe để ru tôi ngủ. Một khi con người mình bị ru ngủ đúng độ thì bản năng tự vệ bị đánh mất. Bây giờ đến phiên nó trả thù cho bạn nó đây. Tôi rã người ra khi nghĩ đến đó. Chỉ cần một cái nhấn cò nhẹ là phát đạn trổ hoa khi chạm người sẽ cày cái bộ lòng của tôi nát ra như cám. Dòm mắt nó thì tôi biết thằng này khi nhấn cò thì nhất định một lần tới hai phát chứ không phải một. Thì nó nổ cũng giống như tôi thôi. Có bao giờ tôi bấm cò mà bấm một lần bao giờ, ít nhất phải hai hoặc nhiều hơn nữa. Tôi thở dài khi nghĩ như thế. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy bình tĩnh ghê gớm. Sau một giây phút hốt hoảng ban đầu, tôi nhìn thẳng vào mặt nó và nói, mày có ngon thì nhấn cò đi. Thằng John có vẻ giật mình khi nghe tôi nói như thế. Nó hỏi, ê, mày không có sợ à? Tao ở Việt Nam, tao đánh với Việt Cộng. Chúng nó còn ghê gớm gấp mấy lần tụi bay, mà tao đết có ngán. Tao ngán gì mày? Thằng khốn nở một nụ cười trên miệng. Tôi không thể nào hiểu được nụ cười của nó có ý nghĩa gì. Tôi tiếp, người Á Đông chúng tao tin tưởng số sống chết. Nếu số tao chết thì đã chết từ lâu rồi, hồi còn ở Việt Nam. Bây giờ mà tao còn sống thì tao chẳng còn thấy sợ gì nữa. Nói tới đó, tôi ngồi chờ đợi một phát súng đẩy vào ruột mình, nhưng bỗng nhiên thằng John quay ngược cây súng lắc đầu cười hề hề. Tao đùa với mày chút thôi cho mày biết lòng tao, chứ tao đã quyết định theo mày rồi. Mãi đến lúc ấy tự nhiên tôi mới thấy rùng mình thật tình, rùng mình không phải một cái mà tới hai ba cái. Tôi phải nhún vai và lắc lắc mấy cái để chất lạnh ở đằng sau ót nó đi ra khỏi người mình. Kỳ lạ thật, sau khi thoát chết thì tôi lại cảm thấy giận dữ, giận đến tím mặt vì cái thằng này nó dám đùa với mình một trận thừa sống thiếu chết. Trong giây phút tôi muốn nhào tới mà giọng cho nó một trận cho đã cơn tức, rồi muốn ra sao thì ra, nó muốn theo tôi cũng được, mà muốn giết tôi cũng được, tôi phải đánh nó một trận cho hả cơn tức. Tôi thấy tay mình rung lên bây giờ không phải vì sợ mà vì tức. Nhưng có tức đến đâu tôi cũng không dám làm chuyện đó. Trước hết cây súng có thể bắn được bây giờ là cây súng đang nằm trong bụng nó. Cây súng nằm trong bụng tôi thì chỉ là một khúc củi. Thứ hai, tướng thằng này to con và mạnh quá, chắc tôi chưa đánh được nó, cái nào thì đã bị nó làm thịt mình trước. Tôi đang ngồi như thế chưa biết phải làm gì thì nó chìa tay ra bắt tay tôi. À, tao phải khen mày là một người ngon lành. Trước cái chết á mà tao chẳng thấy mày có vẻ gì sợ hãi cả. Trái lại. Câu nói của nó khơi dậy tính tò mò của tôi. Trái lại thế nào? Trái lại bộ mặt mày trở nên dữ tợn như quỷ dữ. Mắt mày lồng lên tóe lửa như sắp sửa chồm tới giết tao. Nghe nó nói như thế thì tôi đổ giận làm vui hỏi. Thật hả? John gật đầu. Mày tin tao đi. Tao giết người bao nhiêu lần rồi nên tao biết. Chỉ có mình mày là một, tao chưa bao giờ nhìn thấy. Thằng John nó lại tiếp. Mày bắn nhiều người rồi chắc mày cũng biết. Trong những trường hợp tự vệ hay khẩn cấp thì không nói làm gì rồi. Nhưng trường hợp thất thế như mày lúc nãy mà mày có được thái độ đó thì tao phục mày. Mày xứng đáng là thần tượng của tao. Mãi đến bây giờ tao mới hiểu tại sao người Việt Nam tụi mày đánh nhau từ năm này sang năm khác mà không bao giờ biết mệt. À, có nói được như thế thì kể ra tôi cũng nên tha cái tội lầm. Tôi làm tôi teo chim một trận, suy nghĩ sâu hơn. Tôi không biết nó có biết rằng tôi đưa cây súng hãm thanh cho nó là có đưa lộn không. Có thể có biết mà cũng có thể không, nhưng chuyện này làm tôi thắc mắc. Tôi ngửa cổ tu một ngụm bia rồi làm bộ hỏi. Ê, mày đùa ghê quá, nhỡ gặp cái thằng yếu tim một chút thì nó đã bất tỉnh nhân sự rồi. À, để tao hỏi mày cái này, sau lúc tao mới đưa súng cho mày, mày không chĩa vào bụng tao liền mà chờ cho tới khi tao đi ra rồi mới chĩa. John lắc đầu. Ê, ngu gì mày? Cái này thì tôi chịu. Ngu thế nào? Ê, những thằng đi giang hồ đã từng biết á, người như tao thì phải biết những chuyện đó, không biết chuyện đó thì làm sao sống cho tới giờ này được. Mẹ, thằng này có lối nói chuyện vòng vo khó hiểu quá. Tôi hỏi. Ê, biết cái chuyện gì? Thì lúc mày đưa cây súng cho tao, tao không biết á, nó là cái gì, mày có ý định gì trong đầu mày, nhưng tao nhìn thấy cặp mắt mày lúc đó ghê quá. Những thằng lơ mơ á, thì chắc phải bị giết chết rồi. Nhưng một thằng từng trải như tao á, phải biết đó là một cái bẫy. Thật sự á, thì khi tao đã nói là tao đầu hàng mày, thì tao đầu hàng thật á, tao không hề muốn phản, cho nên á, chẳng có ý định đó. Nhưng nếu lúc ấy mà tao có muốn phản cũng không dám. Tao không biết á, nó là cái gì, nhưng cái cặp mắt của mày coi ghê quá. Tao biết á, nếu tao trở ngược cây súng, thì tao sẽ chết liền tại chỗ. Tao biết vậy, tao biết vậy. Thằng John cứ gật gật cái đầu rồi nói, tao biết vậy, tao biết vậy. Một phen nữa, những gì nó nói làm tôi hú hồn. Nếu lúc tôi đưa cho nó cây súng mà nó quay ngược lại và nổ liền thì chính tôi là người biến thành cái xác không hồn chứ đâu phải nó. Nhưng ngược lại, nó chẳng làm mà còn nghĩ rằng nó là người sẽ bị chết trước. Thì ra thằng John không hề ngờ rằng tôi đưa lộn cây súng cho nó. Chắc nó tưởng tôi cố ý vậy, hú hồn. Nếu ai bảo đời này không có số thì phải suy gẫm lại. Và ai bảo thần nhãn là chuyện không có thì cũng cần phải suy nghĩ lại luôn. Tôi thò tay vào súng lấy ra một nắm đạn trong tay và nói, đưa tao cây súng của mày. Nó đưa trả tôi cây 9 ly. Tôi cầm lấy cây súng, để ý nhận thấy bàn tay mình lúc ấy vẫn còn hơi run run. Phát súng ân tình, phần thứ 126. Đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục. Phần thứ 125 đã hết. Xin tiếp tục phần thứ 126.